Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm mùng 1 tháng 5 năm Quý Tỵ, tức năm 1953. Bài thuyết đạo với đề tài Thiện căn ở lòng ta. Bần đạo thấy dường như con cái Đức Chí Tôn càng ngày càng lu lờ. Đêm nay đi cũng coi lơ thơ có bấy nhiêu thôi. Đáng lẽ hôm nay không giảng đạo, nhưng dầu có một người bần đạo cũng giảng thuyết. Đêm nay bần đạo giảng về nguyên do của tánh đức và nguyên do của trí thức. Tánh đức của con người bao giờ cũng có vẻ thiên nhiên của nó. Chúng ta không cần phải quan sát, chúng ta thấy hiển hiện nguyên căn. Tất nhiên nó do nơi tiền kiếp tâm hồn của ta xuất hiện. Trí thức nó thuộc về mạng, tất nhiên nó do một hiện tượng kiếp sanh của chúng ta. Chúng ta đoạt được địa vị tối cao là do nơi chúng ta chịu khổ tu hành. Khi trí của chúng ta nó biểu lộ thì chúng ta tưởng rằng có thể thức mình đã đoạt pháp đạo. Từ thượng cổ, các nhà triết học Á Đông đã quan sát tường tận cái hình trạng của trí thức tinh thần rồi. Các bậc thánh nhân ngày xưa cũng thế, nên mỗi ngày hàng buổi họ tự hỏi mình, cái tánh đức của tôi nó có phương thế điều hòa với trí thức tinh thần của tôi không? Nếu không thì làm thế nào cái trí thức nó điều hòa với tánh đức đặng? Nhưng tới ngày giờ nào chúng ta thấy cái tánh đức đó nó chưa trở lại với trí thức của mình thì chúng ta có thể nói chúng ta chưa đoạt vị đặng. Từ thượng cổ chúng ta thấy không biết bao nhiêu giả thuyết, họ học họ biết, nhưng họ không biết nguyên căn là đâu, nên các bậc hiền nhân cho rằng phải đoạt thần mới đoạt vị đặng. Việc ấy không sai, không chạy được. Trước kia vì cái huyền bí của đạo chưa định quyết được, nên các nhà triết học như ông Tô Đông Pha có để trong sách ba hạng người: thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện, hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện. Nghĩa là bậc thượng phẩm chẳng dạy mà hay, bậc trung phẩm dạy mà sao hay, còn bậc hạ phẩm dầu dạy cũng không lành. Là tại sao? Là tại họ chưa biết. cái nguyên căn của các bậc thượng phẩm họ đã tạo thành là do nơi căn tu của họ đạt đến địa điểm trên có thể thông suốt cả thiên cơ, dưới có thể đạt được địa lý. Việc ấy chẳng phải trong một kiếp sanh mà đạt được, nó phải nhiều kiếp sanh mới đạt được. Trước kia theo đạo giáo, người ta có giả thuyết nói rằng con người trước khi đi đầu kiếp thì bị mụ bà cho ăn cháo lú. Tất nhiên cho ăn cháo ấy đặng ta quên hết tiền kiếp của ta. Cái đó có thể có, và đó là theo về tín ngưỡng. Còn về mặt triết học, chúng ta có thể nói nếu chúng ta tin có quả kiếp của chúng ta thì chúng ta biết kiếp trước là gì, kiếp này là gì. Nếu kiếp trước thảm khổ thì giờ buổi này phải gánh một gánh đau thảm chồng chất gớm ghê, rồi trong kiếp sanh này chịu đau khổ không kham không nổi. Nếu kiếp trước chúng ta dinh dịu thì kiếp này chúng ta được sự an ủi dinh dịu ấy, có thể tồn tại nơi mặt thế gian này được. Nếu rủi kiếp trước chúng ta bị thảm khổ, rồi kiếp này chúng ta chịu thảm khổ nữa, thì chẳng hề khi nào chịu nổi, và nó không có tồn tại nơi mặt thế gian này nữa đâu. Vì cớ cho nên quyền lực thiêng liêng buộc họ phải quên cái tánh đức, cái trí thức kia đi. Nên khi đầu kiếp là một đứa bé thơ sanh, phải học, phải tìm, phải hiểu. Tới chừng tìm hiểu được là nhờ cái ấy nó mở khiếu ta, ta mới định cái nguyên căn của ta được. Một bằng cớ hiển nhiên là một vị Phật Dương, tất nhiên Đức Đạt Ma. Đấng ấy tái sanh được làm vua, mà triều chánh lúc trước có một vị đạo quan giữ gìn cả chân truyền pháp luật và truyền kế nhau mãi mãi. Khi ngài đầu kiếp là một đứa bé thơ sanh kia, ở trong gia đình ông đạo quan đó. Nhưng khi ấy vị quan kia biết vị Phật đầu kiếp là đứa con nít đó, nhưng ngài cũng phải dạy dỗ và giáo huấn nó. Ấy vậy cái căn nó không đồng với mạng. Cái mạng chẳng hề khi nào trái ngược lại được. Bởi vì trong truyện Kiều, ông Nguyễn Du có để chữ tài, chữ mạng không có đồng nhau, nên căn kia với tài nọ không có gì hết. Bất quá đầu ấy là một đầu dư thừa thôi. Mạng kia có tài mà không có thiện căn thì không làm gì được. Nếu không có thiện căn, tất nhiên không có thiên mạng. Mà nếu không thiện căn thì chẳng hề khi nào thắng được kiếp quả của mình được. Ấy vậy, thuyết đêm nay là bần đạo chỉ cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn biết rằng chúng ta tu là nhờ nguyên căn của tiền kiếp, nên giờ phút này chúng ta mới gặp đạo, gặp Đức Chí Tôn đến với chúng ta. Tánh đức của chúng ta nó điều hòa với trí thức là do nơi sự tu của chúng ta đó. Ông Tô Đông Pha đã nói, ngày giờ nào mà tự mình biết mình là đi đến thượng phẩm chi nhân, và tới chừng đó có thể nói kiếp tu của chúng ta có thể đoạt vị và đắc quả đạo. Vậy toàn con cái Đức Chí Tôn ráng cố gắng, một ngày kia vào tỉnh thất chúng ta phải chuyên chú đặng đeo đuổi theo chữ mạng